Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 897, Thợ Rèn Lạc cùng Hồng Liễu. Tác giả, Phượng Si, Lạc Đại Ca, đây là Gia Gia làm đưa tới. Nói ngươi là phụ cận mấy cái trong thôn tốt nhất thợ rèn. Làm sống nặng nhất, không ăn no không được, cho nên mới, Hồng Liễu cô nương thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tay nhỏ không ngừng xoa xoa góc áo. Cuối cùng liền không có thanh âm. Này sao có thể hành? Mỗi nhà mỗi hộ liền phân như vậy một chút lương thực. Tất cả mọi người đều ăn rau dại duy trì nhật tử. Người già già thân thể lại không tốt. Lưu lại hai cái cấp hai đứa nhỏ. Cái khác đều lấy về đi. Thanh niên sắc mặt trở nên khó coi lên. Xoay người lại lần nữa hướng thợ rèn lò đi đến. Lạc đại ca. Hồng Liễu thấy vậy, lập tức ở sau người kêu lên. Thanh niên dừng lại bước chân xoay người lại, nghi hoặc mà nhìn về phía Hồng Liễu. Ra ra hắn tìm ngươi có việc. Hồng Liễu nói xong, xoay người trực tiếp chạy ra sân. Thân ảnh biến mất không thấy. Hai cái thiếu niên đệ tử trộm mà đem đầu từ thợ rèn lò trong phòng duỗi ra tới. Ánh mắt khát vọng mà ở trên bàn mấy cái bắp bánh bao thượng băn khoăn. Thanh niên cởi áo trên run lên, cũng không quay đầu lại về phía viện ngoại đi đến, rồi sau đó kêu lên, đều ăn, ăn xong lập tức ngủ. Hai cái thiếu niên liền giống như ác lang giống nhau nhào tới. Bóng đêm hạ cửu thiên đại bình nguyên dõi mắt ngàn dặm. Xa xa gần gần côn trùng kêu vang thanh làm người cảm giác được thương khung đại lục hơi thở. Ánh trăng chung, tự cửa thôn bắt đầu. Một mảnh hồng liễu đem thôn vây quanh lên, liễu sắc như máu, loang lổ điểm điểm, thôn này cũng bởi vậy có tên, gọi là Hồng Liễu thôn, mà thôn biên Hồng Liễu chính là Hồng Liễu cô nương ở khai khẩn cửu thiên đại bình nguyên khi phát. Hiện tân đặc chủng, nàng thập phần thích, liền đem bị đào được đến chỗ đều là hồng liễu nhặt lên, trồng trọt ở thôn bốn phía, hồng liễu sinh mệnh lực thập phần ngoan cường. Không chỉ có toàn bộ đều còn sống, hơn nữa trường sinh đến thập phần tươi tốt, vì thế thôn có tên, mà nguyên bản không có tên cô nương cũng có tên. Thanh niên vòng quanh thôn biên Hồng Liễu trịch trục đi trước, cuối cùng vẫn là đi tới Hồng Liễu biên một tòa rào tre tiểu viện trước, vẫn như cũ tản ra tân mộc khí tức nhà gỗ tiểu viện. Cỏ bấc phát ra lúc sáng lúc tối ánh đèn lập lòe cái không ngừng. Thanh niên cuối cùng vẫn là đi vào tiểu viện, đẩy cửa đi vào trong phòng. Một người đầu tóc hoa râm lão giả dựa nghiêng ở đầu giường đất vách tường trước. Trên mặt toàn là bệnh trạng đỏ ửng, mà trong mắt đã bịt kín một tầng cho tàn sắc. Đương thanh niên yên lặng mà đi vào tới khi, lão giả nỗ lực mà tưởng ngồi ngay ngắn, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể thành công. Cuối cùng lão giả bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Ý bảo thanh niên ngồi ở trên giường đất, thanh niên yên lặng mà ngồi ở giường đất duyên thượng, cúi đầu không nói một tiếng. Lạc, ta muốn chết, không yên lòng Hồng Liễu. Hồng Liễu nhà đầu này đối với ngươi tâm tư ngươi hẳn là rõ ràng. Ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Lão giả mở miệng nói. Hảo, thanh niên đáp ứng rồi một tiếng. Lão giả sau khi nghe xong, hơi hơi gật gật đầu. Sau đó nhắm hai mắt lại. Sau đó không lâu, tiểu viện truyền ra Hồng Liễu tuyệt vọng tiếng khóc. Ngày hôm sau, thanh niên ở trong thôn tìm mấy cái người trẻ tuổi, đem lão nhân an táng ở cửu thiên đại bình nguyên thượng. Người sinh sinh tử tử chính là đơn giản như vậy. Thân nhân đem này trở thành đại sự, người ngoài bất quá vẻ mặt hờ hững, hoặc là ngẫu nhiên nghĩ đến chính mình cũng sẽ tử vong khi điểm tích kinh tủng. Bất quá như vậy, ở lão nhân chết đi trăm thiên lúc sau, thanh niên cùng Hồng Liễu ở thôn trưởng dưới sự chủ trì thành thân. Ở đoạn thời gian đó, Hồng Liễu cả ngày hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Nhưng thanh niên vẫn như cũ ở không biết ngày đêm bận rộn. Hắn rất ít có thời gian trở lại Hồng Liễu ra tiểu viện tử đi. Ban ngày, Hồng Liễu cùng cái khác trong thôn người giống nhau đến đồng ruộng bận rộn. Ban đêm, nàng chạy về gia cấp thanh niên nấu cơm, chờ đợi người thanh niên trở về. Nhưng nàng lần lượt mà thất vọng, thanh niên rất ít có thời gian trở về. Nếu trở về một lần, cũng là mệt đến ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau Thiên Không Lượng liền đi công tác. Hồng Liễu trên mặt đỏ ửng dần dần biến mất. Lúc sau trong mắt xuất hiện lo buồn thần sắc. Trong thôn tiểu tử nhóm rất nhiều, cô nương lại không mấy cái. Vì thế, có cái thực xuất sắc tiểu tử dần dần đi vào Hồng Liễu tầm nhìn. Mấy cái thôn nông cụ rốt cuộc chế tạo hoàn thành. Mà hai cái thiếu niên cũng dần dần mà có thể độc lập công tác. Bọn họ tay nghề đều thực không tồi. Đương thanh niên hoài đối Hồng Liễu áy náy chi tình đạp bóng đêm về đến nhà thời điểm. Ở hắn trong phòng, nhìn đến chính là vẻ mặt hoảng loạn. Vội vã loạn mặc quần áo Hồng Liễu cùng trong thôn thanh niên. Hồng Liễu sợ tới mức toàn biết run bần bật. Mà trong thôn cái kia thanh niên ở bị đánh vỡ chuyện tốt lúc sau thẹn quá thành giận. Bởi vì cái này tiểu tử là có không yếu tu vi trong người. Mà thanh niên thợ rèn chính là thợ rèn. Trừ bỏ làm nghề nguội ở ngoài rất ít nói chuyện. Là trong thôn thành thật nhất người. Vì thế thanh niên thợ rèn cuối cùng bị đánh cái mặt mũi bầm dập. Cấp đẩy ra ngoài phòng. Mà trong phòng, trong thôn thanh niên lại ôm Hồng Liễu tiếp tục ngủ. Thợ rèn xoay người rời đi ra. Màn đêm buông xuống. Hắn đem hai cái đồ đệ kêu lên. Đem thợ rèn lò giao cho bọn họ. Lúc sau, hắn thừa dịp bóng đêm rời đi Hồng Liễu thôn. 2 năm lúc sau, khai khẩn thổ địa rốt cuộc có hồi báo. Không chỉ có được có thể gieo giống toàn bộ thổ địa hạt giống. Hơn nữa các tộc nhân nhiều ít có chút lương thực dư. Cửu Thiên Đại Bình Nguyên đồng ruộng khai khẩn cùng gia viên xây dựng cũng tiếp cận đuôi sinh. Các tộc nhân toàn bộ di chuyển tới rồi Cửu Thiên Bình Nguyên phía trên. Lúc này, từng luồng nồng đậm sinh mệnh hơi thở tự Cửu Thiên Bình Nguyên phía đông mà đến. Cửu Thiên Bình Nguyên thượng dần dần có huyền linh khí. Kia 1 năm, nhân tộc tộc nhân đạt được một cái chưa từng có hảo thu hoạch. Hoàn toàn giải quyết ấm no vấn đề. Mà này trong đó, thiên tộc thiên ngoài thành dãy núi cũng không hề vang lên nổ mạnh tiếng động. Mộ lão trọng chỉnh tâm tình, lại lần nữa tiến vào tới rồi thân thể dung hợp bên trong. Bởi vì giải quyết ấm no vấn đề, cho nên, các tộc nhân liền có tân ý tưởng, đều tưởng chính mình có được một mảnh thổ địa, để chính mình có thể quá thượng trội hơn người khác sinh hoạt. Mọi người sở dĩ có cái này ý tưởng còn có một nguyên nhân. Đó chính là nhân tộc chung có rất nhiều ham ăn biếng làm người. Vẫn luôn ở không làm mà hưởng, ảnh hưởng nông nghiệp sinh sản cùng mọi người lao động tính tích cực. Vì thế, Cửu Thiên Đại Bình Nguyên lấy thôn vì đơn, bắt đầu đo đạc thổ địa, đem thổ địa bình quân phân cho các thôn dân. Đại đa số các thôn dân lao động nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, mà có một bộ phận thôn dân lại mặt ủ mày chau, cả ngày oán giận, bởi vì bọn họ quá quán không làm mà hưởng nhật tử. Bất quá mấy năm thời gian trôi qua, Cửu Thiên Bình Nguyên phía trên xuất hiện bần phú phân hóa. Có người đã qua thượng phú quý nhật tử. Có người đã đem chính mình thổ địa đổi thành lương thực. Địa chủ sinh ra, không tốt với canh tác người phần lớn trở thành người khác đứa ở hoặc trở thành khất cái. Mà có chút tu vi lại không tốt với lao động người. Không muốn làm người đứa ở, cuối cùng trở thành cường đạo. Trước sau 6-7 năm thời gian trôi qua, Cửu Thiên Đại Bình Nguyên tuy rằng càng ngày càng phồn vinh, linh khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Đại bộ phận người đã trước phú lên, nhưng xã hội vấn đề cũng không ngừng xuất hiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.